Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Bùa tay ếm ma tay. Trên miếng đất gần bến tàu cũ, bà cụ Tê vừa cất xong hai căn phố trệ sông Lầm. Chủ nhân khá giả đã có một số nhà cho thuê rồi, bắt đầu đào móng xây nền, dựng sườn, đặt rui gác mè, đến xây dép lợp gói, sau đến làm cửa xây bếp. Mỗi công đoạn quan trọng bà cụ đều chẳng sợ tốn kém, mời thầy về coi ngài cúng kiến chu đáo. Nhưng khi gia đình mướn căn thứ nhất mới dọn về ở được 3-4 ngày là đã vội vã giao nhà lại bà, tìm nơi khác ở. Suốt mấy đêm liền có tiếng kêu thảm thiết trên cây mít rậm lá trong miếng vườn quan gần đó. Trên trần nhà nghe tiếng ai đi sột soạt, tiếng ai rên hù hù, thỉnh thoảng lại có tiếng gạch bể, ngói bể, đá dăm liện vào rào, vào sân, cá trên mái ngói nghe rỗng rãng. Khắp thị trấn lan tràn tiếng đồn nhà bà cũ mới cất đã bị ma ném đá, ma hiện hình khuấy phá người đến thuê ở. Một số cụ lớn tuổi còn nói, khu đất nớ, người phất mặt không muốn ai đến cất nhà. Trước kia có nhiều mã Tây, Tây đã hốc cốt hết đem về hàng, tức Đà Nẵng, chôn ở xóm mã Tây, có lẽ còn sót một vài hài cốt đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Chẳng là trước kia, bọn Tây ở hàng vô chiếm phố, bị mấy ông nghĩa hội phục kích. Nghe nói như vậy, bà cụ phải bóp bụng mời mấy tay pháp sư nổi tiếng về trục bọn ma quỷ da trắng, mũi két đi nơi khác mần ăn. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, bọn ma Tây vẫn bước sọt sọt trên trần nhà, vẫn trên hù hù, gạch ngói càng liên vào nhà dữ dội hơn. Ban đêm, tiếng cú vẫn rút, nghe rùng rợn thê thảm, mấy nhà cất gần đó cũng hoảng sợ, đến tối là vội vàng đóng cửa kín mít. Tiền của đổ vào đó nhiều rồi mà bọn ma Tây vẫn hoành hành, thiên hạ bàn tán xôn xao. Có người xấu miệng nói, bà cụ ăn ở khắc nghiệt với mấy đứa con bà vợ hai ông cũ nên mẹ chúng về phá phách. Trong đám bạn chúng tôi có thằng Sơn, bạn con xa với bà cũ, kêu bà bằng cô họ, nó đến nhà hiến kế, ma Tây thì phải có thầy Pháp Tây trị. Thầy Pháp An Nam niệm chú bằng tiếng An Nam, vẽ bùa bằng chữ Nho, bà Tây đâu có hiểu được mà sợ. Bà cũ lại càng quýnh lên, tìm cho ra Pháp Sư Tây ở xứ này làm sao được. Ở Hội An dõn dẹn chỉ có mấy ông Tây làm quan lớn cả. Chánh sứ, phó sứ, quan tư thầy thuốc quan ba đến đồn lính tập. Ông chủ kho bạc, ông Tây Đoan chuyên bắt rượu lậu và rượu phiện lậu. Ông cò phú lích, vân vân, bà rầu rĩ hết sức, thằng bạn lanh miệng bàn luôn. Cô để con hỏi thử, có anh Tú, con ông Tham Thứ Tam Kỳ, vừa đi học ở Hà Nội về, anh đừng chơi nhà bạn con, đậu tú tà Tây, nói tiếng Tây như bắp rang, bọn Tây sơn đá ở Hà Nội còn phải nể mặt anh. Ừ, có phải cái cậu mặt mày trắng trẻo, người tuấn tú, mặc toàn đồ Tây sang trọng, mang về Tây, đội non nỉ, chiều nào cũng đi dạo ở bờ sông, người quay dễ lắm. Dạ phải, nghe nói ảnh có pháp thuật trù ma Tây, ảnh có máu lai trong người. Lần đi trở ra Hà Nội, học thêm mấy năm nữa là về tỉnh mình làm quan. Anh khó lắm, để con năn nỉ coi. Con chịu khó năn nỉ dùm cô. Tiếng con của bà nghe ngợt xớt, bà còn dúi vào tay thằng Sơn đồng hai giác bằng bạc sáng ngời. Chẳng là mùa hè năm ấy, chúng tôi có gặp anh Tú, người bình dân vui vẻ hay pha trò. Chúng tôi có kể cho anh nghe câu chuyện ma xảy ra ở hai căn phố bà cũ. Anh quả quyết với chúng tôi, không có ma có quỷ chi hết. Ma liện gạch, ma ném đá vào nhà chính là người thiệt bằng xương bằng thịt. Có ai ân quán với bà cũ bên trả thù đó thôi, còn sột sột hù hù trên trần nhà, cứ lên trên ấy hắc biết rõ. Ở Hà Nội đã xảy ra mấy vụ như rứa, vì sao các anh sinh viên trường thuốc đều khám phá ra hết? Anh ngừng một lúc, suy nghĩ rồi mới hỏi, có chuyện chi rắc rối ở miếng đất nớ? Sơn lẹ miệng, có, mấy người con của bà vợ hai ông cũ đòi chia tiền miếng đất, bà đưa rất ít, kiện cáo lung tung. Bà thắng nhờ quen biết lớn ở tòa sứ và ở trên tỉnh, mấy người đó ấm bức hung. Anh gật đầu mỉm cười, được rồi, mấy em có đứa mô cả gan dám theo moa xuống bắt ma giả không? Anh cam đoan là không có ma có quỷ chi hết. Ai, cả bốn chúng tôi đều hăng hái giơ tay lên. Anh biểu Sơn, em xuống ngay bà cũ, ếm ma ngay trong đêm nay. Phải đầy đủ lễ vật, một con gà mái tơ thiệt mập luộc, một nồi cháo gà, một dĩa xôi đậu xanh lớn, thứ nếp thơm, một nồi chè đậu xanh, chuối ngự, kẹo đậu phụng, chè tàu, hiệu có tiếng Tây, dù là ma, sơ sài hắn cũng không nhận lễ đâu. Còn giấy tiền vàng bạc, hương đèn tùy ý, phải có trầm nữa, đủ chén, đĩa, muỗng cho đủ năm phần. Ngũ hành mà, mực tàu, giấy vàng khổ lớn, diệt long nghiêng mực để dễ bùa, khuấy một bát hồ lớn, nhớ chưa Sơn? Dạ, nhớ rồi. Anh nói thêm, có cả mâm thao, thớt, lòng bàn, đao và một cái thang dài bắc đến trần nhà, năm cái ghế, một cái bàn và mấy chiếc chiếu. Người nhà mang đủ lễ vật và đồ đạc xuống tận nơi, sau đó không một ai được lãng giảng đến gần, thiên cơ bất khả lão hí. Thằng Sơn thông minh mỉm cười, mau chân chạy đến nhà bà cũ, thúc bà chuẩn bị đầy đủ cho trận đánh tối hôm đó. Thế là chiều hôm đó, chúng tôi bốn đứa ôm mền gối theo anh Tú xuống hai căn nhà mới cất. Mỗi đứa còn thủ thêm một con dao phay to tướng, nói với gia đình xuống nhà bà con anh Tú học thêm toán với ảnh. Riêng anh có đến gặp bà cũ cắt nghĩa thêm. Ở Hà Nội tôi đã trục được nhiều bọn ma Tây, không có tiền bạc chi, chỉ cần lễ vật đầy đủ, loại thiệt tốt là được. Còn nhờ bốn thằng đệ tử, những đứa biết tiếng Tây, tiếng U chút ít, tôi phải đem theo cây đèn pin lớn, bà cho mang xuống thêm cây đèn tỏa đăng. Bà cũ cảm ơn xúi xích, mừng rỡ thấy rõ. Bà cũ nè, bà phải giữ thiệt kín miệng mới được, thiên cơ bất khả lâu. Tối đến chúng tôi đã có đủ mặt ở trận địa, bà đã cho người lặng lẽ mang đầy đủ lễ vật xuống. Anh Tú cho đốt đèn, đốt hương, đốt trầm thơm, bài gà, xôi, chè, chuối, cháo, rót nước tè tạo ra tách. Ông nói với người nhà bà cũ, chú chặt con gà này ra, chặt cho ngọt, cho đẹp. Tây dù là ma cũng sang lắm, ăn uống phải bồi sạc bia. Anh người nhà bà cũ ngập ngừng, dạ bấm thầy không có rượu à. Tôi đã nói Tây hắn sang lắm, hắn chỉ uống toàn rượu sâm banh, tiền mua mua, biết mình nghèo nên cũng si so cho. Thế là anh phải phát Tây học trăm một tiếng dài tiếng Tây quýt sáo, một bản nhạc Tây đương thịnh hành lúc bấy giờ, rồi cho người nhà bà Tư ra về. Thôi về đi, yếu bóng vía, đừng có nấn na ở chỗ ni, để tụi tôi nhập trận đồ ngủ quái. Bốn đứa bốn trự cầm lăm lăm cây dao phai, mặt mày nghiêm trang. Anh pháp sư trắng trẻo trong quay nghiêm, mặc âu phục đứng giữa. Bốn đệ tử còn non chót đứng bốn bên, mặc áo dài đen như bốn cụ đồ non. Ý anh Tú nói nhập trận đồ ngủ quái là vậy đó. Sau khi ông người nhà bà cửu lấm lét ra về, chúng tôi đóng chặt cửa lớn, cửa sổ phía trước lại. Anh lựa một số bài hát Tây đương thịnh hành và phần lớn chúng tôi thuộc, cùng nhau đồng ca giang rền, các lưỡi dao loãng xoảng đập vào nhau như gõ nhịp, hát trật trọng tùm lum, mỗi người một âm giai như niệm thần chú để triệu âm binh đến. Không khí bắt đầu phấn khởi. Ban đầu thiệt ra chúng tôi cũng hơi sợ sợ, bây giờ thấy trò chơi này cũng thú vị và lôi cuốn. Có ma chà già, mã lai cũng không sợ nữa, kế chi là ma Tây. Anh Tu ra lệnh, phải làm một bụng đã, bụng có no mới đánh được giặc. Chuyện chi còn có đó, sẽ tính sao, tiên dư khủ hậu với khách mà. Tối nay là tôi sơ ngộ, chúng tôi mỗi đứa làm một bụng no ứ, no hả hê, phần còn lại dọn lên mâm, để lòng bàn lại, khuya còn có thể chen một lần nữa. Xong xuôi mỗi đứa trụ một góc nhà, đêm tối lần, trời không trăng không sao, thỉnh thoảng có tiếng con mèo kêu nghe cũng não nụ, rồi có tiếng gạch ngói ném vô nhà, lúc đầu còn dè dặt sao càng tới tấp. Anh Tú cầm đèn pin ra sau nhà, rọi về phía ngôi giường quan, trăm một hồi dài tiếng Tây, tiếng U, nghe như pháo nổ giòn tan. Theo vốn liếng tiếng Pháp ít ỏi của tôi thời bấy giờ, thì cũng hiểu lờ mờ những câu thần chú bí hiểm kia, chứa rất nhiều thành ngữ cọc cằn thô bỉ, và đặc thù nhất để thể hiện sự công phẫn, lời nguyên rủa cay độc một đối phương. Xong, anh dõng dạc lớn tiếng, ta tới đây là để trị bọn ma Tây hỗn hào, những vong linh vật vờ không nơi nương tựa. Còn các ngươi có ân quán với gia chủ để ta nói lại bà cũ tính toán vừa phải cho. Không mất tiền đâu mà làm điều sằng bậy. Ta biết hết, đừng có lộn xộn không tốt đâu. Nghe ta đi, bị bắt quả tang thì phải đến cò bót khó lòng lắm. Nói xong anh rọi đèn pin vào các đám lá tùm phía giường quan, quét một luồng ánh sáng xung quanh đó. Anh còn hù dọa bân quân, kìa, kìa, hắn kìa. Anh cất tiếng cười khanh khách rất lớn và nói, ma gì mà dấu chân còn in rành rành trên mặt đất. Nói vậy chứ anh có thấy chi mô, chúng tôi đồng thanh la tiếp, hắn kìa, hắn kìa. Có nghe được tiếng chân đi rất nhẹ của một người bước dội, sau đó anh cầm chén hương to đứng giữa, hai đệ tử cầm hai cây đèn lạp đứng hai bên. Phía sau hai đứa nữa, thủ hai con dao phai chặt xương to lớn. Hung khí này, sáng sớm mai phải đem trả lại, một trong đám tiểu yêu này có mẹ bán thịt heo ngoài chợ. Thế rồi pháp sư cất giọng cao, ê a độc thuộc lào, lại còn ngân nga trầm bổng. Then cung bực ngũ âm đủ quyền sắc nặng hỏi ngã, bài thơ cái hồ của thi sĩ La Mật Tiên Pháp. Tiếp theo anh còn đọc thêm mấy bài thơ của mấy nhà văn lớn Pháp như Victor Hugo nữa. Tiên gạch ngói im bặt luôn, chúng tôi quay vô nhà, đóng chặt cửa sau lại, nhưng lại mở tung mấy cửa sổ phía sau nhà, phía trước nhà, phía bên hông. Ai đi ngang qua có thể thấy đèn đuốc sáng choang hương trầm, nghi ngút. nghỉ ngơi một lúc, uống nước trà ngon, ăn kẹo đậu phụng. Anh Tú đứng dậy trong tư thế sẵn sàng đối phó với tình huống mới. Ăn cơm chúa phải múa suốt đêm. Đến phiên mấy chữ trên trần, anh chỉ mặc quần xà lõn, tay cầm đèn pin. Chúng tôi khiêng thang đến lỗ vuông đã khoét sẵn ở một góc trên trần. Anh khòm xuống, rút người lên, nói với Sơn: "Đưa con dao cho anh." Anh bấm đèn pin quét từ từ một luồng ánh sáng vào bốn phía, rồi cười ha ha: "Gặp lại bạn Cô Tri." Sơn lẹ làng trèo theo anh, chui vào lỗ trống mất hút. Một đứa nữa xách dao leo tiếp lên gần trần nhà, hai đứa ở dưới giữ thang sẵn sàng tiếp ứng. Thằng Sơn xuống trước xách một cu cậu cu mèo con mọc ú, đưa cho đứa kế, truyền xuống đứa đứng dưới đất. Tiếp theo đưa thêm một chú nữa, tất cả đều mập tròn, lông lá đầy đủ. Chúng dương hai cánh ra đập phành phạch hù hù hụt hụt. Còn muốn dọa nạt tụi tôi nữa, chúng xù lông, lấy mỏ mổ dơ cả vuốt nhọn ra, nhó mà giữ. Hai con tiếp tục dùng dãy đập cánh bơm bóp, cứ trực bay đi. Anh Tú cười rồi cắt nghĩa: "Khi vừa đóng xong trần nhà, cú mèo mẹ qua khu đỉ vào làm tổ đẻ trứng. Cú mèo con nở ra được mẹ chui vào đút mồi ngày càng lớn. Chỉ đút mồi ban đêm, về sau khu đỉ bị anh thợ hồ bít nhỏ lại. Chim mẹ vào không được, phải đút mồi qua kẻ hở hẹp. Bầy con ngày càng lớn, mọc đủ lông cánh không bay ra ngoài nữa. Mặc dù chim mẹ vẫn kêu gọi ngoài kia, thôi ta làm phước phóng sinh cho chúng." Nói xong anh mở cửa ra sân sau, phóng lên trời từng con một, các cu cậu đập cánh phành phạch, chao đảo loạn choạng một lúc, rồi về sau cũng giữ được cân bằng trên không, bài em ru mất hút trong đêm tối như mực. Sân nhăn mặt, ở trên nớ mùi cứt chim, xác chuột, xác chim nhỏ, rắn mối thúi Một lúc sau có tiếng mẹ cu kêu, ban đầu lớn sau thưa thớt, nhỏ rồi xa lần, từ đó đến sáng không nghe tiếng cu rút nữa. Chúng tôi rất phục tài xét đoán và sự lanh trí của pháp sư. Chúng tôi ăn kẹo đậu phụng, uống nước chè tàu, rồi ca hát ôm sòm, phần lớn ca các bản tay đương thịnh hành của Tino Rossi, lấy hai con dao nhịp vào nhau nghe loáng xoáng, lấy cán dao gõ vào mâm thao từng chập như đánh phèn la, não bạc, in ỏi, nghe cũng rộn ràng khẩn trương, thỉnh thoảng lại có đứa thét lên như thầy pháp nổi cơn thịnh nộ, đương bắt quyết hỏi tội hồn ma, không khí cũng có vẻ ma quái rùng rợn lắm, rồi còn có tiếng thổi phù phù như đương vẽ bùa niệm chú. Xong chúng tôi mang giấy vàng ra, cắt rất nhiều cỡ nhiều dạng, chữ nhật vuông hình thoi, lấy nghiêng mài mực xạ cho sư phụ Tú vẽ bùa. Anh vẽ lanh quanh ngoạc ngoạc sắc rối, thấy lờ mờ vừa có dạng chữ tàu vừa có dạng chữ Tây, trông cũng bi hiểm hùng. Sơn theo một số mẫu mã vẽ thêm rất nhiều để dành cho mấy đêm sau, hắn có qua tay, viết chữ nho đẹp và vẽ cũng khéo. Chúng tôi đem dán cửa trước cửa sau trong nhà ngoài ngõ, ngồi nói chuyện đến quá khuya, ăn cho hết nồi chè, dĩa xôi và một ít thịt gà còn lại. Ngủ một đêm yên giấc, sáng thức dậy, thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Sáng hôm sau, anh Tú được bà cụ ân cần mời đến nhà, niềm nở đón tiếp như trước một khách quý. Cả Sơn, cháu bà cũng đi theo, anh vẫn giữ phong cách đi đứng chững chạc, nét mặt thản nhiên. Người anh vẫn toát ra cái trang trọng quay vệ của một thầy pháp lang sa. Có lẽ đêm qua, bà có cho người đứng đằng xa rình mò, rõ ràng nghe có tiếng la hét niệm chú để trục quỷ đuổi tà, rồi tiếng gươm đao chạm nhau loảng xoảng thay đèn đuốc sáng trưng, khói trầm khói hương nghi ngút. Bà lễ phép thưa: "Bẩm thầy, công việc ổn cả." "Mới một phần thôi, mấy vị này dữ lắm, đúng là ma tay rồi, không có ai cúng kiến gần thành quỷ, bắt cả chuột rắn, tắc kè, kỳ nhông ăn, bỏ xác thúi trên trần nhà." Bà cú mặt mày xanh lét. Khi nghĩ tới chuyện ma mà nó thành quỷ thì tình hình nghiêm trọng lắm, giọng bà hơi sung. "Thầy có lên trên trần nhà, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Tối nay phải đem cả kèn tay tới thổi nữa để đuổi mấy ông nội nó đi chỗ khác mần ăn." Nghĩ một lúc anh nói tiếp: "Mà lạ thiệt, tôi có gọi hồn, có hồn Tây và có cả hồn ta. Một hồn hiện lên khóc lóc mà than thở rằng con cháu hồn đói lắm, bị người ta ức hiếp. Chuyện tiền bạc chi đó, vậy bà phải trả tiền cho mấy người đó mới yên được." Ngưng một lúc anh Tu nói tiếp: "Ở Hà Nội mới về tôi không biết mô tê chi cả, còn cháu có ai đòi tiền thì bà trả phức cho rồi để mua lấy bổn mạng. Nợ thì phải trả, ơn thì phải đền, để quan trai dây dưa khó lòng lắm." Nghe lời Sơn kể lại thì lúc đó bà xanh mặt, sự khâm phục hiện rõ trên khuôn mặt đầy đặn của người đàn bà già dặn hơi đanh đá, có kinh nghiệm tinh toán thiệt hơn. Bà phải công nhận là thầy pháp đi thông thiên đạt địa, biết cả chuyện riêng tư. Bà lén nhìn anh Tú, người anh khôi ngô, lại rõ nét tay mới lạ. Da trắng, mắt xanh, mũi cao, miệng nhỏ, môi đỏ ao, tóc quăng, mày sậm, râu quai nón. Bà cúi đầu: "Dạ." Anh ôn tồn nói tiếp: "Có ai đòi 10 bà năn nỉ đưa 6 đưa 7. Bà già rồi, làm được như rứa để phước đức cho con cháu. Còn mật ma Chimô, đêm qua mới sơ ngộ, đáng lý phải cúng 9 đêm, nam thất nữ cửu. Nhưng có thể dồn lại còn 3, hãy ra lại Hà Nội gấp. Lễ vật cũng như cũ, nhưng phải thiệt tinh khiết, thiệt hảo hạng và đầy đủ như đã dặn. Không bà vẽ chi thêm, nè tùy lòng thành của gia chủ đó. Rồi anh đứng dậy thấy anh sửa soạn ra về, bà ngập ngừng lẩm bẩm, dạ thưa thầy, chuyện đền ơn cúng tổ, tôi thiệt tình không biết. Nghiêm nét mặt anh trả lời, tôi đã nói với Sơn, không lấy một đồng kẽm, lấy tiền của gia chủ là pháp thuật sẽ mất hết. Bà phải nhớ lo tính phải chăng và trả gấp cho mấy người đó. Hồn già khuất mặt linh lắm, thương cho mấy đứa nhỏ lắm. Già rồi, mua lấy cái bổn mạng là tốt. Tiên dạ nghe nhỏ nhẹ. Sau đêm đầu, suốt 2 tối kế tiếp, chúng tôi mặc tức mà ca hát, ăn uống, thổi kèn armonica trong ngôi nhà có ma. Thiệt tình mà nói hai liêu sao? Đạt yêu cầu, thức ăn vừa ngon lại vừa dồi dào. Anh Tu nói không nên kéo dài nhiều ngày tốn tiền gia chủ và có thể làm cho bà cụ lâm ra nghi ngờ. Không còn gạch gối liệng vào nhà, không còn tiếng sột soạt hù hù hụt hụt trên trần nhà. Cả tiếng cứu mẹ súc thảm thiết rùng rợn cũng chấm dứt. Mẹ con nhà cứu đã dìu dắt nhau đi cư trú nơi khác. Nghe nói ngay chiều ngày thứ hai, bà đã bóp bụng chi một số tiền cũng kha khá cho mấy người con bà vợ hai ông cũ.